Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1108, 1108, chương 1190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lâm Sơn thân là nhân viên bảo vệ của đế vương hắc ám. Do đó để anh ta chính đốn Lâm Thiệu Huy là hợp lý nhất. Cho dù là Từ Minh Long cũng không dám nói nửa lời. Lâm Thiệu Huy cũng nhận ra được ý đồ của Triệu Yến Chi. Trên mặt hiện lên vẻ băng giá. Người phụ nữ này cũng không phải là ác độc bình thường đâu. Hà, mà lúc này Mộc Lâm Sơn cũng đầy nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Sau khi thấy rõ bộ dạng của Lâm Thiệu Huy, cũng không khỏi bị sững sờ. Sau đó, một giọng đầy chế nhạo hiện lên trên khuôn mặt đó. Tôi tưởng là ai? Hóa ra lại là rác rưởi nhà họ Lâm. Chỉ có anh mới dám sỉ nhục chị dâu của anh Thiên tôi sao? Quỳ xuống ngay đi, tôi sẽ tha cho anh một mạng hèn hạ vì nể tình bữa tiệc thượng lưu hôm nay. Trong chốc lát, cho dù đó là đám người của Triệu Yến Chi hay là các khách mời có mặt ở đây, họ đều nhao nhao nhìn vào Lâm Thiệu Huy với ánh mắt chế nhạo. Cái tên hề này là ai vậy? Ngay cả người phụ nữ của Lâm Tuấn Thiên cũng dám đắc tội. Đây quả thật là điên rồi. Chẳng qua là, Lâm Thiệu Huy lại cười khẩy một tiếng, nói những lời khinh người. Lâm Tuấn Thiên, thật không tầm thường đâu phải không? Bùm, khi những lời này vang lên, toàn bộ âm thanh của bữa tiệc liền hoàn toàn biến mất. Xoạt xoạt xoạt, ánh mắt của tất cả mọi người đều hoảng sợ muốn chết. Nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, lời nói này tưởng chừng như làm cho người ta tê tái cả đầu. Cái người này, anh ta lại dám khinh thường cậu chủ thứ hai nhà họ Lâm. Sắc mặt của Triệu Yến Chi u ám đến tột cùng. Cái thứ rác rưởi này, lại dám xúc phạm chồng chưa cưới của cô ta. Ngay trước mặt cô ta, xúc vật chết tiệt, Lâm Thiệu Huy, anh là một tên rác rưởi. Thứ rác rưởi bị nhà họ Lâm vứt bỏ, lại dám làm cho cậu chủ nhà họ Lâm nhục nhã trước mặt mọi người. Anh muốn chết rồi phải không? Mà lúc này, khắp người Bạch Tố Y run lên dữ dội, trên mặt lộ ra nhiều vẻ sợ hãi. Cô cũng cảm thấy Lâm Thiệu Huy đây là bị điên rồi. Làm sao dám đâm đầu vào chỗ chết như thế này? Đã như thế, đối phương càng không bỏ qua cho họ. Lần này thì họ hoàn toàn xong rồi. Lúc này, trong mắt Triệu Yến Chi tràn đầy sự chế nhạo và căm hận. Không chỉ có cô ta. Chấm. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng đều là vẻ mặt khinh thường. Dồn dập nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt xem thường. Hay là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người kiêu ngạo như vậy. Đây quả thực là đang đâm đầu vào chỗ chết mà. Thật là buồn cười. Cái thứ rác rưởi này của nhà họ Lâm lại đang làm trò cười sao? Một đứa bị bỏ rơi lại dám coi thường cậu chủ đang tung hoành. Thật sự là trò cười mà. Anh ta dựa vào cái gì vậy chứ? Ha ha, theo tôi thấy, anh ta chắc chắn là đang bị cười vào lòng tự trọng của mình. Dù sao thì Triệu Yến Chi người ta đã lựa chọn Lâm Tuấn Thiên. Lại bỏ rơi anh ta. Trong lòng anh ta sinh ra đố kỵ cũng là chuyện bình thường. Cái này có thể trách ai? Đổi lại là bất cứ ai đi chăng nữa. Đều sẽ chọn người con rể hiền tài. Không phải là một người con rể vô dụng. Trong mắt mọi người có mặt ở đây đều chất chứa vẻ chán ghét cực độ. Trong mắt họ, Lâm Thiệu Huy đây chính là đang giả vờ bị uy hiếp. Mộc Lâm Sơn ngay lập tức nổi giận đùng đùng. Trong mắt hiện lên đầy sự thù hận. Lâm Thiệu Huy, anh cũng dám sỉ nhục người anh cả tôi kính trọng nhất. Ở ngay trước mặt tôi sao? Anh muốn buộc tôi đánh cho anh tàn phế luôn sao? Âm thanh, cực kỳ hung ác, lộ ra sát khí ác liệt. Triệu Yến Chi cũng cười khẩy và nói đùa. Có phải ở trong mắt anh, ngay cả đế vương huyết ngục và tướng Huy cũng không đáng nhắc tới. Những người khác nghe thấy nói như thế đều phá lên cười. Nếu tên nhóc này dám nói như vậy, chỉ sợ rằng nơi này sẽ trở thành nơi chôn thây của anh ta. Thế mà, vào lúc này, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc kia của tất cả mọi người, Lâm Thiệu Huy lại mỉm cười nói ra. Nếu như tôi nói có thì sao? Bùm, khi Lâm Thiệu Huy hùng hồn nói những lời này, toàn bộ hội trường hoàn toàn tĩnh lặng. Vào lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người hoàn toàn cứng đờ lại. Mỗi một người đều không thể tin vào tai mình. Lâm Thiệu Huy, vậy mà thực sự muốn chết như thế này sao? Thậm chí, ngay cả đế vương huyết ngục và tướng Huy cũng không quan tâm đến nó. Điên khùng, thằng này chỉ đơn giản là đang đâm đầu vào chỗ chết. Ở bên cạnh, cơ thể Bạch Tố Y bỗng nhiên mềm oặt lảo đảo muốn ngã. Suýt chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Họ đã chết. Cách chương.